Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca tán đồng gật gật đầu. Tuy rằng Bắc Lệ cái này khu vực tiểu, nhưng là không thể không nói Bắc Lệ cũng coi như là đại quốc chi nhất. Bắc Lệ tướng sĩ không giống Nam Sở cùng Đông Ly nhiều như vậy, nhưng là bọn họ đều là ưu tú nhất. Đặc biệt là mấy năm nay nghe nói Bắc Lệ chi vương hạ đạt mệnh lệnh, nghiêm khắc huấn luyện tướng sĩ, mỗi người đều phải lấy một địch 10, lấy một địch 100. Mục Thanh Ca cùng Phượng Hạo Hiên quyết định đi trước khách điếm trụ thượng một đêm. Ngày mai đang đi tới quốc sư phủ cố ý bái phỏng. Mà về Bắc Lệ, một phần tường tận tư liệu cũng từ Phong Viên chuyển tới Mục Thanh Ca trong tay. Phong Viên nói, Bắc Lệ vương dưới trướng có 4 cái nhi tử. 3 cái nhi tử các đều là kiêu dũng thiện chiến. Đại nhi tử là Bắc Lệ vương hậu con vợ cả. Dư lại 2 nhi tử phân biệt đều là cơ thiếp sở sinh. Mục Thanh Ca gật gật đầu, ngẩng đầu hỏi, không phải 4 cái nhi tử sao? Còn có một cái đâu? Cuối cùng một cái là tiểu nhi tử Lệ Câu, là Bắc Lệ vương sủng hạnh nô lệ sở sinh. Đứa con trai này vừa sinh ra liền không bị thừa nhận, cho nên rất sớm trước kia liền bị vứt bỏ, vẫn luôn tùy ý hắn tự sinh tự diệt, hiện giờ rơi xuống không rõ. Bất quá Bắc Lệ vương đã sớm thả ra lời nói mà nói, tiểu nhi tử đã sớm ở mười mấy năm trước liền đã bị lang cắn chết. Bởi vì sự tình quá mức xa xăm, cho nên chân tướng như thế nào, vô pháp minh xác, hổ độc còn không thực tử. Cái này Bắc Lệ vương thật đúng là hỗn trướng đồ vật a, ta xem hắn cái kia tiểu nhi tử không phải bị lang cắn chết, mà là bị hắn trực tiếp ném vào lang quật. Xương Khói cau mày trách mắng. Phượng Hạo Hiên nghiêng đầu nhìn về phía Xương Khói cười nói, người nói không tồi, theo ta được biết Bắc Lệ vương cuối cùng một cái nhi tử thật là bị người ném vào lang quật. Bất quá liền không biết rốt cuộc là người phương nào việc làm. Thật đúng là a, Bắc Lệ bởi vì nhân mạch rất ít, cho nên cho tới nay đều tấn công tiểu nhân bộ lạc. Rất nhiều người đều bị trực tiếp bắt đến Bắc Lệ tới. Tự nhiên có rất nhiều nữ nhân đều trở thành Bắc Lệ nô lệ. Mà Bắc Lệ vương nhìn chúng một cái mỹ mạo nô lệ, cũng chính là Lệ Câu mẫu thân. Cái này nô lệ rất được Bắc Lệ vương sủng ái. Phong Viên nhìn mắt Phượng Hạo Hiên, lúc sau nói, nếu là như thế này, như vậy cái này nô lệ sinh nhi tử không phải hẳn là nhất được sủng ái sao? Xương Khói nghi hoặc hỏi, nhìn như thật là như vậy, nhưng là sau lại Bắc Lệ vương dần dần bị mặt khác quý tộc nữ nhân mê hoặc, liền không có lại quản cái này nô lệ. Ngay cả nô lệ sinh con kia một ngày hắn cũng chưa từng tới xem qua. Cái kia nô lệ ở Lệ Câu 5 tuổi thời điểm qua đời, nghe nói là bị những cái đó quý tộc thiếp thất nhóm sống sờ sờ đánh chết. Thật là đáng thương a. Xương Khói thở dài, nguyên bản trở thành nô lệ đã là nàng nhất bi thảm nhật tử, lại bị Bắc Lệ vương nhìn trúng, do đó trở thành người khác cái đinh trong mắt, cuối cùng rơi vào chết thảm kết cục. Mục Thanh Ca đối với Bắc Lệ vương thất những việc này cũng không lớn để ý. Phong Viên tiếp tục nói, đây là Bắc Lệ vương nhi tử, mà Bắc Lệ vương có rất nhiều nữ nhi, trừ bỏ qua đời mấy vị công chúa, trên đời còn có 13 vị công chúa. Quả nhiên là rất nhiều a. Mục Thanh Ca cười cười tùy ý đem trong tay tư liệu đặt một bên, rồi sau đó đứng lên nói, Bắc Lệ vương vương thất sự tình ta không cần biết quá nhiều. Đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai Tam công tử cùng ta cùng đi quốc sư phủ như thế nào? Phượng Hạo Hiên gật gật đầu. Xương Khói đang ở vì Mục Thanh Ca trải giường chiếu, mà Mục Thanh Ca tắc ngồi ở một bên dùng khăn tay trà lau sắc bén chỉ thủ. Phượng Lan Dực đưa quả nhiên là thứ tốt a. Xương Khói chuẩn bị cho tốt lúc sau vì Mục Thanh Ca đổ một chén nước. Tiểu thư, trong truyền thuyết cái kia Bắc Lệ vương háo sắc ái mỹ nhân, hơn nữa lại là có mới nới cũ, trong triều sự tình một mực đều là từ quốc sư làm chủ, như vậy Bắc Lệ vương vì sao sẽ không bị người kéo xuống tới đâu? Bất chi bất giác chung, Xương Khói đã phi thường không mừng cái này Bắc Lệ vương. Mục Thanh Ca đối này lại gần chỉ là cười mà qua. sương khói. Xem sự không thể chỉ xem mặt ngoài. Thế gian có mấy nam nhân không yêu mỹ nhân? Không phải có mới nới cũ đâu. Chính là tiểu thư, cái kia Bắc Lệ Vương. Sương khói. Có lẽ ngươi xem sự chỉ nhìn đến mặt ngoài. Theo ý ta tới cái kia Bắc Lệ Vương có lẽ mới là thâm tàng bất lộ. Có thức người chi bổn. Hắn phi thường tín nhiệm Ly Ca Cười. Nếu không sẽ không đem trong triều sở hữu sự tình đều giao từ Ly Ca Cười. Hơn nữa nhiều năm như vậy tới Bắc Lệ vẫn luôn đều hướng cường thịnh phát triển mà đi. Địa vực diện tích cũng ở mở rộng. Bắc Lệ bá tánh cũng đều phi thường tương hòa. Này liền đã thuyết minh Bắc Lệ Vương trị quốc thủ đoạn phi thường lợi hại. Tiểu thư, này hết thảy không đều là bởi vì Ly Ca Cười sao? Thật là bởi vì Bắc Lệ có Ly Ca Cười mới có thể như vậy a. Mỗi người đều nói nếu Bắc Lệ mất Ly Ca Cười, như vậy Bắc Lệ sẽ bị mọi người cắn nuốt chia cắt rớt. Mục Thanh Ca Cười lắc đầu, ở rất nhiều người xem ra thật là như vậy. Nhưng là Mục Thanh Ca lại cảm thấy sự tình không phải như vậy đơn giản. Bắc Lệ Vương nhất định có chính mình hơn người bản lĩnh. Nếu không Ly Ca Cười nhân tài như vậy không có khả năng hạ mình với hạ. Mặc kệ Bắc Lệ như thế nào, chúng ta chỉ cần đạt tới mục đích của chính mình thì tốt rồi. Đúng vậy, Cách Thiên, Mục Thanh Ca cùng Phượng Hạo Hiên đám người liền đã đi tới quốc sư phủ cửa. Cửa thủ vệ ngăn trở Mục Thanh Ca cùng Phượng Hạo Hiên. Phượng Hạo Hiên thân phận không thể hiển lộ ra tới. Mục Thanh Ca liền đem bên hông ngọc bội đưa cho thủ vệ nói. Hai vị đại ca, còn thỉnh thông báo liền nói cố nhân chi nữ riêng tiến đến bái phỏng. Vọng quốc sư vừa thấy, cái kia thủ vệ nhéo trong tay ngọc bội. Sau đó cùng đồng bọn liếc nhau. Chờ, sau đó cầm ngọc bội vội vàng đi vào bên trong phủ. Một cái khác thủ vệ còn lại là trừng mắt mắt to đánh giá Mục Thanh Ca cùng Phượng Hạo Hiên đám người. Không đến nửa khắc chung cái kia thủ vệ liền đã trở lại. Vài vị, quốc sư không thấy khách, thỉnh tự hành rời đi. Sau đó đem ngọc bội dâng trả. Mục Thanh Ca nhíu hạ mày. Này ngọc bội là thừa tướng cha cho hắn. Ly Ca Cười không có khả năng không biết. Chính là hiện tại nhân gia nhìn mắt ngọc bội lại không thấy nàng. Mục Thanh Ca tiếp nhận ngọc bội cùng Phượng Hạo Hiên liếc nhau. Đều nhìn đến đối phương trong mắt kinh ngạc. Vị này tiểu ca, ngươi xác định nhà ngươi quốc sư nhìn này khối ngọc bội sao? Phượng Hạo Hiên lại lần nữa hỏi. Cái kia thủ vệ sắc mặt có chút quẫn bách. Mục Thanh Ca cùng Phượng Hạo Hiên liền đã biết này khối ngọc bội Ly Ca Cười căn bản là còn không có gặp qua. Mục Thanh Ca lại lần nữa đưa qua đi nói. Ta có cái gì chuyện quan trọng muốn tìm quốc sư? Còn thỉnh vị này tiểu ca thay truyền đạt. Quốc sư nhìn thấy này khối ngọc bội nhất định hội kiến ta. Quốc sư hiện tại bận rộn. Căn bản là không có thời gian thấy các ngươi. Thanh âm từ quốc sư trong phủ mặt truyền ra tới. Quen tai thanh âm làm Mục Thanh Ca nhíu hạ mày. Đương nhìn quốc sư trong phủ đi ra Mộ Dung Hướng. Mục Thanh Ca mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Mộ Dung Hướng cư nhiên ở chỗ này. Hơn nữa nhìn dáng vẻ ở quốc sư trong phủ có thể tự do đường ra. Nói như vậy, hắn hòa Ly Ca Cười quan hệ hiển nhiên không giống bình thường. Mộ Dung Hướng không có gặp qua Mục Thanh Ca gương mặt này. Cho nên hắn cũng không có nhận ra nữ tử này đó là chính mình hận ngứa răng bán hạ. Mà Mục Thanh Ca may mắn còn lại là sương khói không có theo tới. Nếu không Mộ Dung Hướng nhất định sẽ nhận ra sương khói. Cũng may mắn hắn không có gặp qua Lăng Phong. Các ngươi lại không đi. Cũng không nên trách ta làm người hống các ngươi đi. Mộ Dung Hướng lạnh lùng nói. Hắn biết trước mặt người là Nam Sở Thụy Dương quận chúa cùng Tam Hoàng tử. Nghĩ từ Nam Sở truyền đến mật tin. Mộ Dung Hướng vốn dĩ căn bản là không cần phải phản ứng. Hắn vĩnh viễn đều nhớ rõ chính mình kẻ thù còn có chính là Mộ Dung gia. Mộ Dung gia người thấy chết mà không cứu. Nhưng là lần này hắn vì Hoàng hậu cô cô. Hắn nguyện ý khuynh lực giúp đỡ cuối cùng một lần. Đem Mục Thanh Ca vây ở Bắc Lệ một tháng. Mục Thanh Ca cùng Phượng Hạo Hiên hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là quyết định không cần lấy trứng chạm vào thạch. Rốt cuộc hiện tại Mộ Dung Hướng cũng coi như là quốc sư phủ người. mà bọn họ nếu xông vào nói, chỉ sợ sẽ kinh động đến người khác. Quảng cáo, cách chương.